ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, chương 33, sự tình. Nói thật, Vĩnh Trấn Thiên Lao cái gì? Đó là đương nhiên là đang hù dọa người a. Nói đùa, Đại Càn Thánh Thượng vẫn là rất tự biết mình. Dựa vào Đại Càn Thiên Tử kiếm hắn thực lực đúng là thiên hạ hôm nay số một. Không thể tranh cãi đệ nhất, nhưng lúc này Trung Nguyên Tổ Long lực lượng hắn đã không thể thời gian dài dùng. Địch nhân lại quá nhiều, hơn nữa hắn còn không phải chân chính nhân gian chí tôn. Chỗ nào đánh thắng được nhiều như vậy chí cường giả, nhưng là có câu nói rất hay, thua người không thua trận, bất kể thế nào về khí thế không thể thua. Trước hù sợ đối phương, sau đó lại nói, mà trên thực tế chứng minh lời này đúng là nhân gian chí lý. Tối thiểu Đại Càn Thánh Thượng vừa mới một kiếm kia bổ đi ra. Mặc kệ Đàm Không, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, Tiên Cung Chi Chủ, Cường Giả Bí Ẩn, vẫn là Minh Giáo Giáo Chủ, toàn bộ đều vắt chân lên cổ chạy trốn. Không một cái dám ở lại cùng hắn ăn thua đủ, lau đi khóe miệng máu tươi. Đến Đại Càn Thánh Thượng cảnh giới này, máu của hắn đều đã không phải là thuần túy máu. Đỏ tươi trong chất lỏng chảy xuôi ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Đây là long khí hiển hóa. Đối Đại Càn Thánh Thượng mà nói, Đại Càn Hoàng Triều long khí cũng sớm đã cùng hắn không phân khác biệt. CMN. Một đám tôn tặc, còn tưởng rằng bao nhiêu nghiêu bước đây, còn không phải bị lão tử đánh cho vãi đài vãi cước chạy. Chối chết, một người thời điểm. Đại Càn Thánh Thượng liền lười nhác dùng chấm đến tự xưng. Cái này tự xưng mặc dù nghe vào rất đẹp trai, nhưng hồ lâu kỳ thật cũng liền như thế. Một lần này qua đi, có lẽ liền là sau cùng an ổn a. Thở dài, Đại Càn Thánh Thượng đối thế cục hôm nay vẫn có nhận thức. Hắn không phải nhân gian chí tôn, cũng không phải lúc trước đánh khắp thiên hạ vô địch thủ thuần dương đạo tôn. Dựa vào một mình hắn là không thể nào cùng thiên hạ tất cả cường giả đối kháng. Bất quá hắn dù sao tay cầm Trung Nguyên Tổ Long, mặc dù không có đánh thắng thực lực, nhưng đồng quy vu tận tiền vốn hắn vẫn phải có. Hơn nữa ở đơn đả độc đấu tình huống phía dưới, hắn quả thật là thiên hạ đệ nhất. Hơn nữa Đại Càn bản thân cũng có thực lực nhất định. Đại Càn Thánh Thượng lúc trước tiêu diệt vô sinh đạo hang ổ dư uy vẫn còn. Lúc này mới duy trì trọn vẹn 300 năm an ổn. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái này an ổn cũng càng ngày càng khó lấy duy trì. Nghiêu quỷ xà thần si mị võng lượng tất cả đều xuất hiện. Ở trong đó không chỉ là tông phái thế gia, ngoặc kép, thiên ngoại tà ma, Đại Càn Thánh Thượng thu hồi thiên tử kiếm. Sờ soạng một cái, nhớ lại vừa rồi vừa mới vây công mình năm vị trí cường giả. Bắc Thiên Khả Hãn cùng hắn một mực không hợp nhau. Đàm Không cùng Minh Giáo Giáo Chủ xuất phát từ bản thân lập trường ra tay với mình. Mà còn dư lại, dĩ nhiên chính là Tiên Cung Chi Chủ cùng một cái khác cường giả bí ẩn. Tiên Cung bản thân rất là thần bí. Đại Càn Thánh Thượng đối bọn hắn cũng không hiểu nhiều. Liền hắn hang ổ ở nơi nào đều không biết. Sao Minh Giáo cùng Đại Chu còn muốn chuột đất? Nhưng cái thế lực này nếu mới vừa xuất thủ, cái kia tất nhiên là đối Đại Càn có địch ý. Đã có địch ý, vậy tìm một cơ hội cũng nên đem nó thăm dò đi ra mới được. Vấn đề là một cái khác. Năm vị trí cường giả bên trong một cái duy nhất không có cho thấy thân phận người thần bí. Vạn vật diệt tuyệt tử khí, tuyệt đại đa số người cũng chưa từng thấy, nhưng lão tử còn có thể không biết sao? Thiên ngoại tà ma, tuyệt đối là thiên ngoại tà ma. Thời kỳ thượng cổ liền xuất hiện qua, thuần dương đạo tôn niên đại đó cũng xuất hiện qua. Hiện tại thế mà lại xuất hiện, gặp quỷ, bọn họ xuất hiện nguyên lý đến tột cùng là cái gì? Đại Càn Thánh Thượng một bên lầm bầm lầu bầu, một bên ở trong hư không sừng sững thật lâu. Cuối cùng hắn mới bật cười lớn. Sau trận chiến này, tin tưởng thiên hạ thế lực đều sẽ rung chuyển, nhất là Đàm Không bọn họ, nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp chặt đứt long mạch, để Trung Nguyên Tổ Long thoát ly ta khống chế. Chỉ sợ cũng chỉ có dạng này, bọn họ mới dám lại ra tay với ta. Thừa dịp khoảng thời gian này an ổn, còn có không ít sự tình muốn làm, mà đang ở Đại Càn Thánh Thượng bên này đại phát thần uy đồng thời. Lạc Thủy cũng đã thế cục đã định, Đô Thiên Tọa một lần nữa biến hóa hình thái, hóa thành Thái Dương Kim Thuyền lơ lửng ở trên không trung. Mà ở Thái Dương Kim Thuyền bong thuyền, Trần Khuynh Địch trực tiếp đem Tàng Bảo Điện vớt đi lên. Một tiếng trầm muộn nổ mạnh, Tàng Bảo Điện đại môn liền bị Trần Khuynh Địch bạo lực oanh mở. Ngay sau đó, phá vỡ đại môn hai bên liền riêng phần mình lộ ra ba cái đầu nhỏ. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, ba người ở cửa chính nhìn trái nhìn phải nhìn, thẳng đến thấy được Trần Khuynh Địch thân ảnh mới lộ ra nụ cười. Ngoặc kép, đại ca ca, sư, ngô, ca ca, sư huynh, không đợi tam nữ đi tới, Trần Khuynh Địch liền chủ động đưa tay đặt tại trên môi. Bày ra thủ hiệu chưa có lên tiếng, suỵt, sau đó hắn liền trách đi ánh mắt, liếc mắt đồng dạng ở trên Thái Dương Kim Thuyền, nhưng lại trầm mặc ít nói, ánh mắt hư ảo. Lộ ra trước đó chưa từng có sa sút doanh phượng tiên trên người. Mà tam nữ cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản thần sắc hưng phấn lập tức thu liễm, sau đó theo Trần Khuynh Địch ý tứ chạy về phía doanh phượng tiên. Hô, nhìn thấy một màn này, Trần Khuynh Địch cũng tính nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến các nhân vật chính hẳn là tương đối có cộng đồng chủ đề a. Phía bên mình thật sự là không tốt lắm đi cùng doanh phượng tiên đáp lời. Dù sao mình vốn phải là có thể kịp phản ứng, hơn nữa ngăn cản Tần Thiên Hoàng chết trận, nhưng mình lại không phát hiện, kết quả đem vốn dĩ thật tốt ước chiến trở thành dạng này. Trần Khuynh Địch sở dĩ như vậy ra sức đối phó Tần Võ Dương, cũng có phương diện này nguyên nhân ở, không làm như vậy. Hắn luôn cảm thấy có chỗ nào thiếu nợ doanh phượng tiên. Mặc dù hắn căn bản không nói ra được rốt cuộc chỗ nào thiếu nợ nàng. Đây cũng là Trần Khuynh Địch người này biến xoay địa phương. Bỗng nhiên lắc đầu, không nghĩ nhiều như vậy loạn thất bát tao. Trần Khuynh Địch phục hồi tinh thần. Đối một bên hai vị thuần dương cung võ đạo tông sư trưởng lão vẫy vẫy tay. Sau đó liền mang theo bọn họ nhanh chân đi vào bên trong Tàng Bảo Điện. Tần thị nhất tộc Tàng Bảo Điện, thiên hạ đệ nhất thế gia cất giữ thiên tài địa bảo địa phương. Phải biết đây cũng không phải là thuần dương cung. Tần thị nhất tộc từ thượng cổ truyền thừa đến nay nửa đường chưa từng có đứt đoạn. Hắn tàng bảo khố bên trong chân tàng, dù là có qua rất nhiều tiêu hao, vẫn là một cái thiên văn sổ tự. Cụ thể có bao nhiêu đây? Dùng một cái sinh động hình tượng ví von đến hình dung. Kia liền là đủ để cho Trần Khuynh Địch một bên hai vị thuần dương cung trưởng lão trực tiếp nhào tới. Sau đó chôn ở bên trong ra không được số lượng. Phát, lần này nên ta thuần dương cung nhất phi trùng thiên A. Đậu xanh rau má, nhiều như vậy bảo bối. Trở về lại có thể cho tông môn bên trong đệ tử tăng lên mấy phần thực lực. Còn có chân truyền đệ tử phương diện, những tư nguyên này đủ để gia tăng chân truyền đệ tử tịch vị. Ta thuần dương cung không thiếu tiền, nhìn xem nguyên một đám khoa trương ôm đủ loại chân bào. Hoàn toàn không để ý tới bản thân bề ngoài hình tượng. Hận không thể đem mình chôn bên trong hai vị thuần dương cung trưởng lão. Trần Khuynh Địch không khỏi cười cười. Tốt rồi, hai vị trưởng lão yên tâm. Những vật này từ hôm nay chính là chúng ta thuần dương cung. Hơn nữa ngày sau sẽ còn có càng nhiều. Ếch, khụ khụ, phát giác được bản thân hình tượng có chút không đúng hai vị trưởng lão lập tức có chút lúng túng. Ho khan hai tiếng, vội vàng từ đầy đất bảo bối bên trong đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút cùng kiểu tóc. Mà nhìn xem một màn này,